Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 187, kế hoạch cải biến. Rất đơn giản, đem tin tức tung ra ngoài, chuyện này từ các ngươi để hoàn thành, làm con cá nghe được tin tức, hắn nhất định sẽ đuổi tới nơi này, đến lúc đó chúng ta có thể thu lưới, hết thảy kết thúc. Đấu bồng đen nam tử nhìn chăm chú lên An Đông Nỗ Kỳ, người sẽ giúp ta giết hắn. Đúng không? An Đông Nỗ Kỳ kiên định nói. Ta biết, như vậy kế hoạch chừng nào thì bắt đầu? Nữ hài cần an trí ở đâu? Hắn hy vọng kế hoạch này có thể trì hoãn điểm. Tốt nhất tay lo có thể lưu tại chính mình nơi đó. Đấu bồng đen nam tử lâm vào trầm mặc, tại quan cảnh đài đi qua đi lại. Một lát sau làm ra quyết định, ta nghe được tin tức mới. Có người cũng muốn đối phó gia hỏa kia. Chúng ta hẳn là chờ một chút, chờ đợi người khác động thủ trước, để cho người khác tại tiểu tử kia trên thân cũng ăn chút thiệt thòi. Nhất định là 10 phần chuyện thú vị. An Đông Nỗ Kỳ không biết người khác chỉ là ai, nhưng trước mặt thủ lĩnh tin tức đầy đủ linh thông. Hắn cũng không biết thủ lĩnh nguồn tin tức. Nhưng tuyệt đối không có sai. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần. Cứ như vậy đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Tay lo có thể tạm thời không có gặp nguy hiểm. Lưu tại bên cạnh mình. Bọn họ có rất nhiều chung đụng thời cơ. Về phần nữ hài kia. Hiện tại đến lưu ở chỗ của ngươi. Ngươi phải xem quản tốt. Cũng đừng xảy ra vấn đề. Đó là chúng ta tương lai kế hoạch hạch tâm. Hiểu chưa? Đấu bồng đen nam tử căn dặn An Đông Nỗ Kỳ, nếu có thể. Ngươi phải dùng chút thủ đoạn nhượng nữ hài một mực ngủ say. Dạng này mới bảo đảm nhất. Sau đó từ ngươi đến tự mình phụ trách giám thị. Không có vấn đề, ta sẽ dựa theo ngài nói xử lý. Cần hành động thời gian ngài cho ta biết. An Đông Nỗ Kỳ đương nhiên sẽ không để cho nữ hài ngủ say. Hắn đến làm cho tay lo học tập luyện kim thuật. Đây là cái cơ hội tốt. Hắn hy vọng thủ lĩnh tốt nhất vĩnh viễn không muốn thông chi hắn. Nhưng đây chẳng qua là hy vọng xa vời. Hiện tại đi thôi. Nhớ kỹ, ngươi đến tự mình trông giữ. Ta cũng không hy vọng xuất hiện chỗ sơ suất. Đấu bồng đen nam tử nhìn lấy chính mình trợ thủ đắc lực rời đi. Hắn mở ra áo choàng màu đen, diện mục triển lãm tại quang mang dưới, ngẩng đầu tắm rửa ánh sáng mặt trời. Trên mặt ba đạo vết thương tương đương rõ ràng, xem như vĩnh hằng đại lục hắc bang trật tự cùng quy tắc chế định giả cùng thủ hộ giả. Edgar có lòng tin đem tiểu tử kia đưa vào địa ngục, nhưng trước mắt hắn càng hy vọng chính là làm vì đồng bạn của mình một trong hừ Virginia Carten. Trước tại tiểu tử kia trên thân ăn chút thiệt thòi. Dạng này trong lòng của hắn mới có thể thăng bằng. Sau đó tại gặp mặt thời điểm tùy ý chế giễu đối phương. Hừ Virginia Carten, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem ngươi khó coi biểu lộ. Hắc hắc, Edgar mang tới đấu bồng đen. Rời đi quan cảnh đài. Sự tình so chính mình tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Tay lo tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa còn có thể lưu tại bên cạnh mình. Đối với tiếp xuống học tập là tương đương có lợi điều kiện. An Đông Nỗ Kỳ trên đường mua một chút tiểu lễ vật, mang về nhà trọ, đưa cho hai nữ hài. Đạt Ritz thành tốt nhất nước hoa. Còn có một số địa phương đặc sản. Linda, ngươi trên đường có thể mang lên. Lúc trở về đưa cho ngươi những cái kia cùng bạn bè. Thuận tiện mang ta hướng phụ thân của ngươi vấn an. Hắn là một vị tương đương chiến sĩ ưu tú, đồng dạng là một vị hảo phụ thân. An Đông Nỗ Kỳ nhất định phải đưa đi Linda. Lúc trước hắn để cho người ta sắp xếp xong xuôi xe cộ cùng hộ người đưa. Linda quay đầu nhìn lấy An Đông Nỗ Kỳ. Rời đi nơi này đối với Linda tới nói ngược lại có chút tiếc nuối. Bởi vì hắn chưa từng đi xa nhà nhìn qua những cái này. Hắn còn muốn lưu lại một đoạn thời gian xem thật kỹ một chút thế giới bên ngoài tăng lâu một chút. Kiến thức, tay lo hiểu rõ Linda tâm tư. Hơn nữa thoạt nhìn An Đông Nỗ Kỳ đối với Linda cũng không có cái gì ác ý. Hắn tiến lên đem An Đông Nỗ Kỳ kéo sang một bên. An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh, nếu như có thể mà nói, có thể hay không để cho Linda ở chỗ này ở một thời gian ngắn? Hắn rất lợi hại, hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều mới lạ sự tình. Ngươi biết, một người trẻ tuổi luôn luôn hy vọng tầm mắt của chính mình đầy đủ khoáng đạt. An Đông Nỗ Kỳ có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn lấy Linda, ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ rất tưởng niệm phụ thân của ngươi. Chỉ muốn mau rời khỏi cái địa phương đáng chết này, rời đi ta tên đáng chết này đây. Đây mới là hắn muốn phải nhanh đem Linda đưa về nguyên nhân. Nhưng bây giờ nữ hài ý nghĩ tựa hồ cải biến. Linda dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy An Đông Nỗ Kỳ, có thể chứ? Nếu như không dễ dàng, ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Đây là địa bàn của ngươi. An Đông Nỗ Kỳ đương nhiên sẽ không để ý nhiều nuôi một cô gái. Hắn nhún vai, nhìn ta muốn tại cái này ở giữa trong căn hộ bố trí lại một gian nữ hài gian phòng. Cái này đối với ta mà nói thế nhưng là tương đương rườm rà nhiệm vụ. Ngươi biết, nam nhân chỉ cần một cái giường cùng một bộ quần áo. Mà nữ hài khuê phòng thứ cần thiết tổng là bao nhiêu gấp trăm lần còn không chỉ. Linda tương đương hưng phấn, nhào tới ôm vị trung niên nam tử này cổ, nói như vậy ngươi đáp ứng ta rồi. An Đông Nỗ Kỳ có vẻ hơi bối rối, nhìn chăm chú lên nữ hài, trái tim của hắn đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn chưa từng có loại cảm giác này, cũng không phải là bởi vì nữ nhân, một tên hắc bang giáo phụ cấp bậc nhân vật. Nữ nhân đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Hắn được chứng kiến đủ loại nữ nhân, nhưng Linda mang đến cho hắn một cảm giác lại khác. Linda cũng lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy có chút mạo phạm, buông lỏng tay ra, thẹn thùng nói ra, thật có lỗi, ta thất thố, cái này tựa hồ cho ngài tạo thành làm phức tạp. An Đông Nỗ Kỳ cũng lấy lại tinh thần, nhìn lấy cô gái trước mặt, ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, cũng đừng thích ta, người như ta bình thường hội có rất nhiều bạn gái, các nàng tương đương nhượng người đau đầu, cuối cùng sẽ chiếm cứ ngươi phần lớn thời gian, để ngươi không có cách nào tập trung chú ý lực làm chuyện trọng yếu. Một trò đùa nhượng có chút cổ quái, bầu không khí khôi phục bình thường. Linda lui lại lấy hướng một căn phòng đi qua. Thật có lỗi. Phụ thân của ta nếu là biết ta thích một vị cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm đại thúc, hắn nhất định sẽ đem đầu của ta vặn xuống tới. Linda qua tìm gian phòng của mình. Tòa này nhà trọ tương đối lớn, có thật nhiều gian phòng. Nữ hài có thể quyết định chính mình ở tại này một gian phòng. An Đông Nỗ Kỳ nhìn thoáng qua, quay đầu cười nói, có tin tức tốt. Thủ lĩnh của ta tạm thời đối ngươi không có hứng thú, mà lại hắn cho phép ngươi lưu tại ta chỗ này, nhìn không cần đến dao găm. Hắn vươn tay, tay lo đem dao găm trả lại cho An Đông Nỗ Kỳ, hưng phấn nói ra, như vậy chúng ta bây giờ có thể bắt đầu học tập sao? Đừng có gấp, ta phải cho ngươi định một số quy củ, đương nhiên đây là vì bảo hộ ngươi. Thủ lĩnh của ta hy vọng ta có thể đối ngươi sử dụng một số dược tề, để ngươi vĩnh cửu ngủ say, miễn đi rất nhiều phiền phức, nhưng ta có thể sẽ không như thế làm, nhưng vì chuyện này không lộ hãm, ngươi thời gian dài đều phải ở lại đây, nơi đó đều không cho phép qua, không có vấn đề đi. Tay lo nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, quay đầu chững chạc đàng hoàng nói ra. Tuy nhiên đạt Chris thành đầy đủ phồn hoa, có thật nhiều hấp dẫn người sự tình, nhưng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là đề bạt thực lực của mình. Cái này với ta mà nói tương đối quan trọng, cho nên những ngày tiếp theo ta đại lượng thời gian cũng sẽ ở căn này trong căn hộ vượt qua. Hiện tại Linda cũng lưu tại nơi này, hắn có thể đem những cái kia chuyện thú vị nói cho ta nghe. Đầy đủ. Đối với tay lo tỏ thái độ An Đông Nỗ Kỳ tương đương hài lòng. Ngoác ngón tay, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Đi tới nhà trọ mỗi cái gian phòng bên trong. An Đông Nỗ Kỳ ở trên vách tường chạm đến một trận. Trên tường xuất hiện một cái cửa ngầm. Tối cửa mở ra về sau An Đông Nỗ Kỳ đi vào. Bên trong tương đương sáng ngời. Tay lo đi theo, nhìn một cái. Nơi này là ta phòng thí nghiệm. Một tên ưu tú luyện kim thuật sư luôn luôn cần một gian đầy đủ hào hoa phòng thí nghiệm mới được. Nơi này có thể tìm tới hết thảy luyện kim thuật tài liệu. Hoàn toàn không cần lo lắng thí nghiệm tài liệu không đủ vấn đề. An Đông Nỗ Kỳ tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Từ trong phòng thí nghiệm trong tủ chén lấy ra một số thư tịch. Những sách vở này nhìn đều tương đương cổ xưa. Hắn lật qua lại những sách vở này. Từng quyển ném cho bên cạnh nữ hài. Luyện kim thuật trụ cột lý luận luyện kim. Thuật phổ biến chỗ nhầm lẫn luyện kim chỉ nam. Cái này ba quyển sách ngươi cần đọc hiểu một lần. Chủ yếu giảng thuật là một số luyện kim thuật phương diện trụ cột tri thức. Tuy nhiên ta trên đường vì ngài giảng thuật rất nhiều. Nhưng vì lý do an toàn, người tốt nhất vẫn là lại hệ thống đọc một lần. Phải biết luyện kim thuật một khi xảy ra vấn đề, sẽ phát sinh tương đương thê thảm đau đớn sự cố. Cái này ba quyển sách độ dày cơ hồ đạt đến 10 cm. Cộng lại khoảng chừng 30 cm. Bất quá nhìn tựa hồ không thể lười biếng. Tay lo trợn trắng mắt, đọc sách với ta mà nói là một kiện tương đương chuyện đau khổ. Bất quá vì học tập ta vẫn là nguyện ý thử một chút. Không phải nếm thử, là nhất định phải đọc hiểu mới được. Nếu không ta sẽ không để cho ngươi bính bất luận cái gì thí nghiệm dụng cụ cùng môi giới. An Đông, Nỗ Kỳ là một vị hợp cách lão sư. Yêu cầu của hắn tương đương nghiêm ngặt. Hắn tiếp tục chọn thư tịch, biến thân dược tề hệ thống cấu thành tinh linh dược tề bách khoa. Toàn thư đây là phía sau ngươi cần đọc sách, đồng dạng không thể lười biếng. Sau cùng hắn xuất ra một bản so sánh mỏng sổ đưa cho tay lo. Luyện kim thuật sư hành nghiệp chuẩn tắc quyển sách này đối với ngươi về sau sử dụng luyện kim thuật sẽ có kỹ càng quy định. Đây là mỗi một vị luyện kim thuật sư đều nhất định muốn ghi nhớ. Tay lo muốn tiếp nhận sau cùng một quyển sách. Nét mặt của nàng tương đương khó coi, nhìn học tập luyện kim thuật là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. So hỏa hệ ma pháp sư còn muốn phức tạp, An Đông Nỗ Kỳ đột nhiên lại đem sổ thu hồi lại. Lật đến trong đó một tờ, đọc lấy phía trên một hàng chữ nhỏ, nữ tính cấm đoán học tập bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng. Đến từ giáo đình luật thép, hắn nói một mình. Nhìn cái này một hạng tựa hồ cùng trước mắt hết thảy. Tình hình đều vi phạm. Hắn đưa tay đem một trang này xé toang. Sau đó đưa cho tay lo. Hiện tại ngươi có thể đi học tập. Chờ đến ngươi đọc xong tất cả thư. Liền có thể tới này ta trong phòng thí nghiệm tiến hành thực cầm. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một số thí nghiệm chỉ đạo. Cố lên, An Đông Nỗ Kỳ đứng dậy. Đem cái ghế thả trở về, đưa tay ra hiệu, chúng ta bây giờ ra ngoài đi. Tay lo lưu luyến không rời nhìn lấy những cái kia. Thí nghiệm dụng cụ, có chút lưu luyến, chẳng lẽ ta không thể một bên đọc một bên tiến hành thực tế à? Ta sẽ cẩn thận, nếu như ngươi không phải nói đùa nữa. Liền nghe từ lão sư đề nghị, An Đông Nỗ Kỳ thái độ kiên định. Đem nữ hài từ phòng thí nghiệm mang ra ngoài. Linda đã chuẩn bị xong gian phòng của mình. Những người hầu kia nhóm sẽ đem hắn cần hết thảy đều đưa tới. Tay lo nhìn thấy Linda bất đắc dĩ thè lưỡi. Bây giờ nhìn lại ta tựa hồ tìm một kiện khổ sai sự tình. Ngươi đến bồi tiếp ta. Linda, Lâm được chứng kiến khoảng chừng tay lo bộ ngực dày như vậy một chồng từ thư tịch. Lắc đầu nói ra. Đừng vọng tưởng, ta lưu tại nơi này thời gian cũng không nhiều, cho nên ta phải nắm chắc thời gian qua bên ngoài hảo hảo mở mang tầm mắt. Đương nhiên, ban đêm ta sẽ theo ngươi, thời gian khác chỉ có thể trên tinh thần thay ngươi cố lên. Hắn không nhìn tay lo phát ra thỉnh, cầu ánh mắt, lập tức cải biến người yêu. Hưng phấn nói, An Nâng Nỗ Kỳ tiên sinh, ta hiện tại có thể ra ngoài đi một chút đi. Đương nhiên có thể, ngươi có thể tùy ý tại Đạt Rít thành bất kỳ địa phương nào ẩn hiện. Xem như chủ nhà, ta sẽ thay ngươi tìm kiếm một số dẫn đường. Bọn họ sẽ vì giải quyết hết thảy phiền phức. Đương nhiên, ngươi không thể đi trị an sảnh nháo sự. Giải quyết hội có một chút khó khăn. An Đông Nỗ Kỳ đáp ứng nữ hài thỉnh cầu. Thủ hạ của hắn tại Đạt Rít thành tương đương ăn mở. Mang theo một cô gái sẽ không có vấn đề gì. Tiếp xuống An Đông Nỗ Kỳ đến chuẩn bị qua khuếch tán liên quan tới tay lo tin tức. Đương nhiên hắn hội căn dặn những cái kia thủ hạ nhóm tận lực chậm một chút. Trước kia hắn luôn luôn hy vọng thủ hạ có thể không hơn không kém chấp hành mệnh lệnh của mình. Hiện tại nàng hy vọng những người này tốt nhất cùng bình thường một dạng lười biếng không đáng tin. Cậy, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.